Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì? Thì ra là thế, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau, rốt cục cũng biết được chân tướng thông qua miêu tả của thiếu niên thần tộc. Cửu Tinh Liên Châu, bọn họ quyết định chờ một thời gian ở nơi này. Hai vị tiền bối, hiện nay ta có thể rời đi không? Thấy hai người không hỏi nữa, thiếu niên thần tộc vội chắp tay khẩn cầu. Đi đi, Diệp Phong nói, đúng rồi, thấy ngươi đã giúp cho chúng ta một việc, ta trực tiếp đưa ngươi đi Thần Châu. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái. Thiếu niên thần tộc chỉ cảm thấy xung quanh vật đổi sao rời, có cảm giác đầu óc choáng váng, khi bình tĩnh lại mới phát hiện mình đứng ở nơi lạ lẫm nào đó. Thần thức quét qua, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã vượt ngang nửa vũ trụ, đi tới Thần Châu. Thật là thủ đoạn đáng sợ. Rốt cuộc trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông là nhân vật gì, cường giả siêu cấp cấp tiên đế sao? Thiếu niên thần tộc mang đầy vẻ kinh ngạc. Hắn bắt đầu đi dạo trên đại lục Thần Châu, thuận đường nghe ngóng tin tức. Không lâu sau liền biết tình hình đại khái ở nơi này, cả khuôn mặt đều là vẻ chấn động. Diệp Phong mạnh như vậy, bản thân hắn là một cường giả đỉnh cấp vượt qua tiên đế tầng 33, mấy vạn đệ tử Phiếu Miểu Tông dưới trướng ngoại trừ đệ tử đời thứ 9 mới gia nhập ra thì còn lại thấp nhất cũng là tiên đế tầng 1. Trong tông môn còn có hơn 10 vị cường giả tiên đế tầng 33 trở lên, quá đáng sợ. Thiếu niên thần tộc run lẩy bẩy, hắn may mắn mình không có đắc tội Diệp Phong, mà nói hết những chuyện mình biết cho đối phương, xem như kết được một thiện duyên, ngày sau nếu gặp phải nguy hiểm, nói không chừng có thể đi đến Phiếu Miểu Tông tìm kiếm che chở. Ta quyết định đến Bạch Phù Thành ở. Thiếu niên thần tộc lập tức thay đổi phương hướng. Sâu trong tinh không tam thiên giới, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng trên một khối thiên thạch, nhìn qua tinh không xung quanh, phát hiện nơi này có một mặt trời quái dị màu đỏ sậm có vẻ đã đi tới cuối thọ nguyên, xung quanh còn có 8 hành tinh vần quanh. Dựa theo quỹ tích chuyển động của chúng để tính thì tối thiểu là hơn 100 năm sau mới có thể xuất hiện hiện tượng Cửu Tinh Liên Châu lần tiếp theo. Hồ Phi Phi cắn ngón tay mà nói. Không cần, ta có thể gia tốc. Diệp Phong khoát tay áo, thi triển thần thông thiên tôn vạn hóa chi thủ, khiến cho mảnh tinh không này dần dần xuất hiện dao động, tốc độ sao trời xung quanh vận hành đột nhiên tăng lên. Nửa ngày sau, 8 hành tinh và mặt trời tạo thành một đường thẳng, Diệp Phong lập tức đình chỉ gia tốc, mà đúng lúc này, một năng lượng kỳ dị đột nhiên bộc phát từ giữa hạch tâm mặt trời, hình thành một chùm sáng hủy diệt đặc thù, trong nháy mắt đã xuyên thấu 8 hành tinh còn lại khiến chúng trực tiếp nổ tung. Chuyện gì vậy? Hồ Phi Phi quá sợ hãi. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, chỉ thấy chùm tia sáng hủy diệt kia đánh nát 8 hành tinh xong lại hóa thành một lợi kiếm đáng sợ chém đến Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Mau tránh ra, Diệp Phong vô thức nắm lấy eo thon của Hồ Phi Phi, mang theo nàng tránh qua bên cạnh. Dẹt. Vị trí trước đó của hai người lập tức bị hào quang lợi kiếm kia bổ ra, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đen nhánh hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Cửa mở, đi, đi vào. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi đi qua cánh cửa, tiến vào một thời không đặc thù, phát hiện nơi này cứ như đứng im, trông rất quái dị. Ông, khi hai người đang quan sát xung quanh lại nghe thấy nơi xa có âm thanh kỳ quái truyền đến, họ vội vàng nhìn lại. Ở hư không nơi xa, tất cả ngôi sao đều đứng im. Chỉ có một bình ngọc lơ lửng giữa không trung, nó không ngừng run lên, phát ra tiếng ông ông rất nhỏ truyền khắp mảnh thời không này. Là nó, thần binh thiên tôn. Diệp Phong như muốn ngừng thở. Hồ Phi Phi nhìn bảo vật này thì thân thể đột nhiên run lên, có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng rất nhanh nàng lại nhíu nhíu mày, cảm thấy cảm giác quen thuộc trước đó không còn sót lại chút gì, tất cả giống như đang nằm mơ. Trưởng môn, một cái bình nhỏ lại là thần binh thiên tôn trong truyền thuyết sao? Hồ Phi Phi cảm thấy khó hiểu. Nàng còn tưởng rằng thần binh thiên tôn là một thanh kiếm hay là một cây đao, có thể làm thực lực của Diệp Phong tăng vọt. Nhưng ai biết đó lại là một cái bình nhỏ. Mặc kệ là cái gì thì chung quy nó vẫn là thần binh thiên tôn, mặc dù có thiếu hụt, nhưng chỉ cần lấy được thì vẫn giúp thực lực của chúng ta tăng nhiều. Đi thôi, tới xem đi. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi đi tới. Trong tinh không, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đi đến trước mặt bình ngọc, hai bên chỉ cách cự ly 1 mét. Bọn họ quan sát bảo bình. Nhìn vật này như được hình thành từ ngọc thô, phía dưới lớn nhất, càng lên cao càng nhỏ, thậm chí kích thước miệng bình chỉ lớn bằng 1/3 phần bụng. Độ cao của bảo bình tổng cộng là 1 thước, mặt ngoài của nó khắc vô số trận văn phức tạp, nhìn có chút thần dị, nó không ngừng run rẩy giống như muốn bùng nổ, nhưng lại bị sức mạnh nào đó áp chế. Danh tự, Vạn Linh Bảo Bình. Phẩm giai, Chuẩn Thiên Đạo Cảnh. Giới thiệu, thần binh thiên tôn do Ngự Linh thiên tôn tự tay chế tạo thành, mặc dù không phải là chí bảo thiên đạo cảnh thật sự, nhưng uy lực không tầm thường, có thể dùng để vây khốn và luyện hóa kẻ địch thành linh dịch ẩn chứa tàn phiến pháp tắc. Ghi chú, nhất định phải tu luyện vạn hóa chi thủ tầng thứ 2 mới có tư cách thôi động vạn linh bảo bình. Chương 2198, vạn linh bảo bình, khiêu khích. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong bừng tỉnh. Vạn linh bảo bình không phải là thần binh dạng chiến đấu, nhưng có thể nhốt địch nhân trong bình để luyện hóa, như vậy tất nhiên có thể dùng để giết địch. Phi Phi, người hộ pháp giúp ta. Diệp Phong duỗi hai tay ra bắt lấy vạn linh bảo bình, dùng hết toàn lực thôi động vạn hóa chi thủ, khiến vật này bắt đầu run rẩy mãnh liệt hơn, mặt ngoài có vô số gai nhọn sinh trưởng, đâm vào lòng bàn tay Diệp Phong rồi cắn nuốt tiên huyết của hắn. Đây là đang nhận chủ, nhưng rất nhanh Diệp Phong đã phát hiện dị thường. Vạn linh bảo bình như một cái động không đáy cắn nuốt vô số tiên huyết, nếu không phải trong cơ thể Diệp Phong có một tiểu vũ trụ giúp tiên huyết có thể liên tục sinh ra, đổi thành người khác, cho dù là tiên đế tầng 34 cũng sẽ bị vạn linh bảo bình cắn nuốt không còn một mảnh. Thật là bảo bình đáng sợ. Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Cũng may quá trình nhận chủ không cần quá lâu, qua chừng sau nửa canh giờ, Diệp Phong buông lỏng hai tay ra, thuận lợi hoàn thành nhận chủ, có thể điều khiển vạn linh bảo bình một cách tất nhiên. Xong, Diệp Phong nhìn về phía mảnh tinh không đứng im xung quanh, phất ống tay áo một cái liền khiến chúng sụp đổ thành một mảnh sương mù, bị vạn linh bảo bình cắn nuốt đi vào. Sau một khắc, hai người đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã đi tới tinh không phía ngoài. À, sao chúng ta lại đi ra được vậy? Hồ Phi Phi mờ mịt nhìn xung quanh. Bởi vì mảnh hư không trước đó là thế giới bên trong vạn linh bảo bình, khi ta luyện hóa bảo bình thì tất nhiên là đi ra. Diệp Phong giải thích, đây là thông tin hắn có được sau khi luyện hóa vạn linh bảo bình. À, thì ra là thế. Hồ Phi Phi gật đầu, nắm lấy khuỷu tay Diệp Phong, cười duyên mà nói, trưởng môn, nếu đã lấy được thần binh thiên tôn, tiếp theo nên đi chỗ nào? Đương nhiên là quay về tông môn rồi. Trên đại lục Thần Châu, phiếu miểu tông, Diệp Phong đã dẫn Hồ Phi Phi trở lại nơi đây, ngồi lên đồng cỏ trên đỉnh núi mà ngắm nhìn mỹ nữ trong Bạch Phù Thành. Trưởng môn, nhìn ta không được sao? Nhìn phát chán, ngươi là tên chết tiệt. Hồ Phi Phi tức giận đến chừng mắt, hai tay nắm chặt Hỗn Nguyên Côn rồi đột nhiên đập xuống. Ha ha, nói đùa thôi. Diệp Phong vội đưa tay ngăn cản Hỗn Nguyên Côn, nhìn về phía nơi xa, ngươi có phát hiện đại lục Thần Châu trở nên mạnh hơn hay không? Có sao? Hồ Phi Phi kinh ngạc. Ngươi cảm nhận cho kỹ đi. Diệp Phong nói. Hồ Phi Phi lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Côn, thần thức phát tán ra ngoài, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, quả thật phát hiện đại lục Thần Châu trở nên càng thêm vững chắc, cả nàng cũng không cách nào phá hư. Vô số linh mạch đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mảnh thiên địa này càng thích hợp để tu hành. Hiện tại đại lục Thần Châu mang đến cho ta một cảm giác quái dị như thích hợp tu hành hơn ở tiên giới và cửu đại thượng giới tam thiên giới. Trưởng môn, đây là ảo giác sao? Hồ Phi Phi mờ mịt nói. Đây không phải ảo giác. Diệp Phong lắc đầu, hiện tại đại lục Thần Châu đã dần dần trở thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ song sinh. Tương lai sẽ có người càng mạnh giáng lâm đại lục Thần Châu, tu hành ở chỗ này. Thú vị, Hồ Phi Phi nói thầm, trưởng môn, ngài nói xem sau khi những cường giả viễn cổ xuất hiện, có thể để mắt tới phiếu miểu tông, sau đó ra tay với chúng ta hay không? Không rõ lắm, Diệp Phong lắc đầu. Lúc trước hắn đã đánh một trận với âm mưu gia phái chủ chiến rồi chiếm thượng phong, hiện nay trong vũ trụ hẳn không có ai có dũng khí ra tay với phiếu miểu tông mới đúng. Nếu có thì hắn cũng không sợ. Tới một tên thì giết một tên. Ầm ầm, đúng lúc này, sâu trong vũ trụ có một ngôi sao nổ tung, trong đó có một cổ quan màu đen xuất hiện, bùng nổ ra vô số gợn sóng chấn động quét sạch toàn bộ vũ trụ. Tiên đế tầng 50, không ít cường giả nhao nhao mở to mắt, nhìn về phía nơi tỏa ra dao động. Trong ánh mắt đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hiện nay trong vũ trụ, không tính đến hằng cổ thần quốc thần bí, cường giả có thể được coi là tuyệt đỉnh cũng chỉ có 5 người là thủ lĩnh của âm mưu gia phái chủ chiến và phái chủ hòa, Lăng Thiên Đế, người hộ đạo của Lôi Vô Đạo, Lữ Thiên Tôn. Bọn họ đều là tiên đế trên tầng 80, mỗi người đều có thể chế bá vũ trụ. Phía dưới bọn họ còn có một ít tiên đế trên tầng 60 rất kín tiếng, không lộ ra bất kỳ tin tức gì liên quan tới mình. Xuống chút nữa, những tiên đế dưới tầng 50 hoạt động sinh động nhất và cũng có thực lực rất mạnh. Người có dũng khí trêu chọc bọn họ rất ít, lại có tiên đế tầng 50 xuất hiện, cũng không biết vị đạo hữu này đến từ thế lực nào. Mặc kệ, chỉ cần không đối địch với chúng ta thì dù hắn là tiên đế tầng 80 cũng không có ảnh hưởng xấu gì cả. Nói cũng đúng, đám người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, Sâu trong tinh không, chiếc cổ quan màu đen đột nhiên chấn động, sau một khắc, nó xé rách hư không xuất hiện trên không đại lục Thần Châu, có thần thức cường đại đảo qua xung quanh. Khi tới gần thượng cổ Long Đình, thần thức của người này như bị điện giật mà thu lại, hiển nhiên là rất kiêng kỵ. Nửa khắc sau, người này đã làm rõ cách cục của đại lục Thần Châu, ánh mắt hướng về phía Phiếu Miểu Tông nằm ở vào vương quốc Linh Diệu. Hay cho một Phiếu Miểu Tông, bọn chúng nắm giữ số lượng lớn giới nguyên bảo bình như vậy, xem ra ta nên đến đó đi dạo một vòng, có lẽ có thể vớt chút chỗ tốt. Dẹt, cổ quan cấp tốc vỡ nát tinh không, sau một khắc liền xuất hiện trên bầu trời Phiếu Miểu Tông, bộc phát ra áp lực đáng sợ rồi nhanh chóng bao phủ diện tích lên đến trăm vạn dặm này. Vô số tu hành giả bị đè xuống mặt đất. Chương 2199, Vạn Linh Bảo Bình, khiêu khích TT. Đáng chết, người này lại bá đạo như thế. Những cường giả viễn cổ ở Bạch Phù Thành đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chiếc quan tài cổ kia, vẻ mặt bất thiện. Đạo hữu, vì sao lại bá đạo như vậy? Thanh Đồng Tiên Đế không quen nhìn tiên đế trong cổ quan màu đen kia, thế là chủ động đứng dậy. Chỉ là tiên đế tầng 40 cũng dám sủa trước mặt bản đế, muốn chết sao? Nhưng tiên đế trong cổ quan màu đen càng bá đạo và tùy tiện, chỉ hừ lạnh một tiếng liền có dao động pháp tắc đáng sợ đánh xuống trọng kích vào Thanh Đồng Tiên Đế. Phốc, mạnh như Thanh Đồng Tiên Đế cũng bị một tiếng hừ lạnh đánh cho bay ra ngoài, phun máu ỏng ọc, sắc mặt trắng bệch, suýt đã ngã xuống ngay tại chỗ. Đám người thấy thế đều là hít sâu một hơi. Cả Thanh Đồng Tiên Đế cũng bị trọng nặng. Người này quá mạnh, tiên đế tầng 50 nhất định rất cường đại, vấn đề mấu chốt ở chỗ thái độ của người này rất bá đạo. Hẳn phía sau còn có chỗ dựa cứng rắn. Tất cả đại tiên đế nghị luận ầm ĩ, ồn ào. Tiên đế trong cổ quan màu đen không muốn nghe chúng tiên đế nghị luận nên quát lớn một tiếng, dao động pháp tắc đáng sợ bộc phát lần nữa, đánh cho chúng tiên đế kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều phun máu ỏng ọc tại chỗ, suýt đã chết sạch. Đáng chết, chúng tiên đế lập tức hùng hùng hổ hổ trong lòng, nhưng mặt ngoài lại lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Dừng tay, đúng lúc này trên đỉnh Phiếu Miểu Phong truyền đến tiếng nói tràn ngập tức giận của Diệp Phong, dám dương oai trong phạm vi Phiếu Miểu Tông chúng ta, người muốn chết phải không? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Diệp trưởng môn muốn cứng rắn với vị tiên đế kia. Quá mạnh, chúng tiên đế nhao nhao kính nể nhìn lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, hy vọng Diệp Phong có thể dạy cho tên tiên đế cường thế bá đạo trong cổ quan màu đen kia một trận. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai đi ra, đứng đối mặt rằng co với cổ quan màu đen cách trăm trượng. Ngươi chính là Diệp Phong. Trong cổ quan màu đen có thần thức phóng ra đảo qua Diệp Phong, lại không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Không sai, là ta. Diệp Phong gật đầu, ngươi là người phương nào? Dám dương oai trong phạm vi thế lực của Phiếu Miểu Tông chúng ta, không muốn sống sao? Thái độ của hắn rất cứng rắn. Tiên đế trong cổ quan màu đen xuất thủ đánh bị thương tiên đế ở tại Bạch Phù Thành, tương đương với và mạnh vào mặt Phiếu Miểu Tông, tất nhiên hắn không thể nhịn. Hừ, Diệp Phong, ngươi rất ngông cuồng. Tiên đế trong cổ quan màu đen cười nhạo, mặc dù không biết ngươi là chủ nhân của thế lực mới xuất hiện từ góc hẻo lánh nào, nhưng người khác nể mặt ngươi, Hắc Long tiên đế này lại không cần cho ngươi mặt mũi gì cả. Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ quan màu đen chậm chậm mở ra, một bóng dáng tiểu tụy đi ra từ trong quan tài, người mặc long bào màu đen, gầy chỉ còn da bọc xương. Gương mặt kia nhìn như một cái đầu lâu, trông rất đáng sợ. Hắc Long tiên đế, người này dám nhục mạ cả Diệp trưởng môn cũng. Thật là cuồng vọng vô tri. Tiên đế của các đại thế lực lộ ra sắc mặt âm trầm. Hắc Long tiên đế rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là tiên đế tầng 50, chênh lệch rất xa với các tiên đế tầng 80 như Lăng tiên đế, người hộ đạo của Lôi Vô Đạo, Lữ Thiên Tôn, mà mấy tiên đế đỉnh cấp này đều tương đối khách khí với Diệp Phong, làm sao Hắc Long tiên đế dám ngông cuồng như thế? Chẳng lẽ người này có chỗ dựa cường đại? Chúng tiên đế nghĩ như vậy. Hắc Long tiên đế, Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm tục danh đối phương, sau đó chợt nở nụ cười, ngươi còn cuồng hơn ta, hẳn là phía sau có thế lực nào chống lưng đúng không? Nghe vậy, đám người lập tức nhìn về phía Hắc Long tiên đế, muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Hắc Long tiên đế đứng trên cổ quan màu đen, kéo ra một cây cờ lớn, phía trên có viết hai chữ, Hắc Ngục, toàn thân tỏa ra hàn quang khát máu làm người ta biến sắc. Ở thượng cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn nhìn thấy đại kỳ này thì lập tức biến sắc. Thì ra là Hắc Ngục, không phải thế lực này đã bị Ngự Linh Thiên Tôn tiêu diệt vào nguyên hội trước sao, sao còn có người tồn tại? Trong lời nói của Lữ Thiên Tôn tràn đầy rung động, Hắc Long tiên đế không đáng sợ, bây giờ số người có thể giết chết người này trong thượng cổ Long Đình đã vượt qua 5 ngón tay, nhưng hai chữ Hắc Ngục đó quá đáng sợ. cho dù là ông ta cũng phải kiêng kỵ. Sao lại là Hắc Ngục? Trong truyền thuyết, chủ nhân của Hắc Ngục là tiên đế tầng 90 trong truyền thuyết, trong nguyên hội trước bởi vì ông ta đắc tội Ngự Linh Thiên Tôn nên đã bị xóa sổ, nhưng bây giờ sao còn có nanh vuốt của Hắc Ngục tồn tại? Chẳng lẽ bọn họ không chết? Bọn người Lữ Hà Tôn giả, Cửu Hoàn Đao Hoàng đều lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một vài tiên đế viễn cổ đỉnh cấp đến từ nguyên hội trước cũng kinh hãi, trừng to đôi mắt. Hắc Ngục là thứ gì? Nhưng Diệp Phong lại nhếch miệng cười, căn bản không để Hắc Ngục và Hắc Long tiên đế vào mắt. Chúng tiên đế nghe vậy suýt đã ngã quỵ. Đó chính là Hắc Ngục xú danh rõ ràng trong nguyên hội trước, có được tiên đế tầng 90 tỏa chấn, ngươi lại dám nói như vậy, không sợ bị tiên đế đỉnh cấp của đối phương chụp chết sao? Diệp trưởng môn, Hắc Ngục rất đáng sợ. Thanh Đồng tiên đế vội vàng nhắc nhở Diệp Phong. Hắc Long tiên đế thấy Diệp Phong không biết Hắc Ngục thì cứ như một quyền đập vào cục bông, căn bản không có tác dụng gì, bây giờ nghe có người đứng ra giới thiệu Hắc Ngục thì cũng không ngăn cản. Hắc hắc, nói rõ sự đáng sợ của Hắc Ngục của chúng ta cho Diệp Phong biết, ta cũng muốn xem chờ hắn biết Hắc Ngục lợi hại thế nào thì còn dám cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng giống vừa rồi hay không. Hắc Long tiên đế cười gằn và nói. Diệp Phong lập tức nhìn về phía Thanh Đồng tiên đế. Diệp trưởng môn, Hắc Ngục là thế lực đỉnh cấp cổ xưa đã tồn tại từ nguyên hội trước, có được một tiên đế tầng 90 tỏa chấn, cả thế lực có trăm vị cường giả đỉnh cấp vượt qua tiên đế tầng 33. Còn tiên đế tầng 80 cũng có hơn 5 vị. Chương 2200, chỉ là tiên đế tầng 50. Thế lực này rất đáng sợ. Ngài vẫn nên chịu thua đi. Thanh Đồng tiên đế sắc mặt tái nhợt, lòng như cho tàn. Ông ta thấy gặp phải Hắc Ngục đáng sợ thì cho dù là Diệp Phong cũng phải chịu thua. Nếu không sẽ bị những cường giả thời thượng cổ đáng sợ kia tàn nhẫn xóa bỏ. Chúng tiên đế cũng nhìn về phía Diệp Phong. Phần lớn bọn họ hy vọng Diệp Phong chịu thua, nếu không thế lực Phiếu Miểu Tông này rất có thể sẽ bị Hắc Long tiên đế và Hắc Ngục phía sau xóa bỏ. Nhưng phản ứng của Diệp Phong lại làm người ta ngạc nhiên. Không nói Hắc Long tiên đế nho nhỏ cái chỉ đến tầng 50 trước mắt, dù cho là chủ nhân của Hắc Ngục sau lưng hắn tới thì bản trưởng môn cũng không sợ chút nào. Diệp Phong bá khí mở miệng. Hắn có được hình thái thánh thần nên đã xác định mình có thể chống đỡ được đòn tiến công của tiên đế tầng 80, cho dù đối mặt với tiên đế tầng 90 thì hắn cũng không e dè. Huống chi hắn đã có được vạn linh bảo bình, đây chính là chuẩn thiên đạo cảnh thần binh. Không nói đến tiên đế tầng 90, cho dù là 9 vị trí cao thần vương của hằng cổ thần quốc, Diệp Phong cảm thấy vạn linh bảo bình cũng có thể nuốt đối phương vào trong bình, luyện hóa thành cặn bã. Bởi vậy hắn sợ cái gì? Căn bản không cần sợ. Mặc kệ đối phương là kẻ nào, dám can đảm tỉ hiếp lên đầu Phiếu Miểu Tông thì cứ đánh, đánh cho đến chết. Diệp trưởng môn thật là đầu sắt, đám người nghe vậy thì hít sâu một hơi. Bọn người Thanh Đồng tiên đế thì yên lặng lui ra phía sau, sợ bị cuộc chiến kế tiếp lan đến. Trên bầu trời, Hắc Long tiên đế nhìn chằm chằm Diệp Phong, hai mắt trừng rất lớn, cả giận quát, thứ chết tiệt, người dám can đảm khinh thị Hắc Ngục chúng ta, muốn chết phải không? Chỉ là Hắc Ngục, không đáng để lo. Diệp Phong nói, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Hắc Long tiên đế, nếu ngươi quỳ xuống nói xin lỗi thì ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không thì chết. Thằng nhãi ranh, cuồng vọng, Hắc Long tiên đế cả giận nói, đột nhiên đưa tay về hướng Diệp Phong, muốn nghiền chết hắn ngay trước mặt mọi người. Diệp trưởng môn, coi chừng, chúng tiên đế vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, chỉ là tiên đế tầng 50 thôi, ta còn không cần dùng đến chiêu áp đáy hòm đã có thể giết ngươi. Diệp Phong cười lạnh, dẹt. Một kiếm quang đáng sợ mắt thường có thể thấy được chém xuống từ đầu ngón tay Diệp Phong, bắn ra ánh sáng lóa mắt không gì sánh được, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng cả Hạo Thổ Thần Châu. Tay Hắc Long tiên đế trực tiếp bị chặt đứt tận gốc, tiên huyết màu đen bắn tóe ra, nhấc lên gió tanh mưa máu. Cái này, Hắc Long tiên đế nhìn cánh tay cụt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, không ngờ mình đường đường là tiên đế tầng 50 lại bị Diệp Phong chém rụng một tay. Dám dương oai trong phạm vi của Phiếu Miểu Tông chúng ta. Còn dám lên tiếng uy hiếp, người chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục xuất thủ. Cho dù hắn chỉ là tạo hóa cảnh tầng 41, nhưng chiến lực đã là cấp bậc vô địch chí tôn, lại thi triển chiến lực vô hạn của thần thông thiên tôn, sức chiến đấu đã được tăng lên gấp 10 lần, cho dù đối phương là tiên đế tầng 50 thì cũng phải chết. Thần uy bảo ấn, Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, sức mạnh thế giới cuồng bạo bộc phát, ngưng tụ thành một bảo ấn màu đen giữa không trung. Cuốn theo sức mạnh kinh khủng ép xuống trong nháy mắt. Oanh, Hắc Long tiên đế và cả cổ quan màu đen bị đập bay ra ngoài, lồng ngực nứt ra, phun máu ỏng ọc, cổ quan màu đen cũng sụp đổ thành bột mịn sau một kích này. Diệp Phong, ta là sứ giả của Hắc Ngục, Người dám giết ta thì Phiếu Miểu Tông nhất định sẽ bị san bằng. Hắc Long Tiên Đế điên cuồng giống lên. Sắp chết đến nơi còn dám sủa, chết. Diệp Phong chắp tay trước ngực, phía sau xuất hiện hư ảnh một cự thần vạn cổ. Khi hắn phất ống tay áo một cái, bóng dáng khổng lồ kia cũng nhấc chân đạp xuống. Hắc Long Bảo Ấn, Hắc Long Tiên Đế thấy thế thì kinh hãi biến sắc, vội vàng phun ra tiên huyết ngưng tụ một đại ấn phía trước, chuẩn bị dùng nó để ngăn cản một kích chí mạng. Xoạt xoạt, nhưng hắn vẫn quá đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong, khi cự thần vạn cổ nhấc chân đạp xuống, Hắc Long Bảo Ấn lập tức sụp đổ thành bột mịn, cả Hắc Long Tiên Đế cũng bị ép thành hư vô, bỏ mình đang chỗ. Hắc Long Tiên Đế chết. Ồ, những người của các thế lực lớn thấy thế thì đều hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ chấn động. Trên bầu trời, Diệp Phong đột nhiên khẽ hút đã kéo bản nguyên sau khi vỡ vụn của Hắc Long Tiên Đế vào tiểu vũ trụ, lại phát hiện năng lượng ít hơn tưởng tượng rất nhiều. Quái lạ, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tàn phiến pháp tắc cắn nuốt được trong lần này lại rất nhiều, khiến tiểu vũ trụ càng trở nên vững chắc, thậm chí gia tốc đạo kinh hoàn thiện, nội dung hơn 50 chương đều xuất hiện một chút, khiến cho Diệp Phong cảm thấy rất vui sướng. Đúng rồi, sao ta lại chuyện này kia chứ? Sau khi tu hành giả đột phá tiên đế tầng 34 thì năng lượng trong cơ thể gần như không tăng trưởng, mà tăng lên chủ yếu là số lượng pháp tắc, khó trách hấp thu được ít năng lượng như vậy, chỉ để ta đột phá một tiểu cảnh giới, đạt đến tạo hóa cảnh tầng 42. Nói ra thì có thể đột phá đã không tệ. Dù sao cho dù Hắc Long Tiên Đế là tiên đế tầng 50 thì năng lượng trong cơ thể cũng chỉ tương đương với tiên đế tầng 33 bình thường, kết quả vẫn có thể giúp ta đột phá một tiểu cảnh giới, tính ra cũng kỳ quái. Chương 2201, cách cục vạn tộc mọc như rừng. Diệp Phong nhìn không được hơi hoang mang. Trong Bạch Phù Thành, bọn người Thanh Đồng Tiên Đế nhìn Diệp Phong đứng ngạo nghễ trong hư không, chỉ cảm thấy hình tượng của hắn càng cao lớn. Diệp trưởng môn có thể giết chết tiên đế tầng 50, hơn nữa thoạt nhìn còn là cục diện nghiền ép, cho nên rốt cục thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Tối thiểu là tiên đế tầng 55, ta cảm thấy không chỉ như vậy. Rõ ràng Diệp trưởng môn biết chỗ dựa phía sau Hắc Long Tiên Đế là Hắc Mục, nhưng vẫn không hoảng hốt, chứng minh sau lưng của hắn nhất định có chỗ dựa cường đại không thua gì Hắc Mục. Nhất định là như vậy. Không như vậy thì làm sao hắn dám giết Hắc Long Tiên Đế? Đám người bùng nổ tiếng bàn tán xôn xao. Trên một tòa Phù Không Đảo, Thái Thượng trưởng lão Phiếu Miểu Tông Tuyết Vũ đến từ Nguyên Hội trước đang nhìn Diệp Phong, kinh ngạc mà xuất thần. Thật mạnh, ta vốn cho là thực lực của hắn chỉ cỡ như ta, không ngờ hắn lại có thể chém giết tiên đế tầng 50 trong vòng mấy hiệp, quả nhiên là đáng sợ. Kinh khủng nhất là hắn không sợ Hắc Mục. Nhịp tim của Tuyết Vũ tăng lên, thân là cường giả của Nguyên Hội trước, sao nàng có thể không biết thế lực đỉnh cấp tiếng xấu đồn xa Hắc Mục này. Mặc dù kẻ địch đánh giết đạo lữ song tu của nàng không phải Hắc Mục, nhưng cũng có chỗ liên quan với cường giả Hắc Mục, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong chém giết Hắc Long Tiên Đế, trong lòng Tuyết Vũ rất vui sướng. Phiếu Miểu Tông thật là một nơi rất tốt, nàng vững tin mình đã đến đúng nơi. Chư vị đạo hữu, vừa rồi Hắc Long Tiên Đế dám can đảm làm ác trong phạm vi của Phiếu Miểu Tông, xuất khẩu cuồng ngôn, đã bị bản trưởng môn xóa sổ, không cần lo lắng. Giọng nói của Diệp Phong truyền ra. Hắn nhìn về phía rất nhiều tiên đế bị đánh tổn thương rồi nhẹ nhàng phất tay, liền có bản nguyên sinh mệnh nồng đậm hóa thành mưa rào rơi xuống, khiến cho thương thế của đám người nhanh chóng khỏi hẳn. Đa tạ Diệp trưởng môn. Diệp trưởng môn uy vũ bá khí. Bọn người Thanh Đồng Tiên Đế rối rít cảm tạ. Trên một con đường của Bạch Phù Thành, một thiếu niên thiên tiên cảnh kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ánh mắt không ngừng lấp lóe, trên mặt đầy vẻ kính nể. Người này chính là thiếu niên thần tộc kia. Sau khi được Diệp Phong truyền tống từ sâu trong tinh không tam thiên giới đến đại lục Thần Châu, hắn nghe ngóng tin tức cảm thấy Bạch Phù Thành thích hợp với bản thân, thế là đến chỗ này sinh hoạt. Ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy thực lực kinh khủng của Diệp Phong, hắn lập tức bị thuyết phục mạnh. Ta từng được nói chuyện với loại cường giả đỉnh cấp này ở khoảng cách gần như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Thiếu niên thần tộc cảm khái vạn phen. Mấy ngày sau, phòng ba Hắc Long Tiên Đế bị giết sớm đã càn quét toàn bộ vũ trụ, bị vô số người biết được, trở thành chủ đề thảo luận trà dư tử hậu đứng đầu của vô số tu hành giả. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Diệp Phong đã có thể chém giết tiên đế tầng 50 sao, cái này sao có thể? Biết được tin tức này, Lôi Vô Đạo vừa kinh vừa giận. Trên thượng cổ Long Đình, đáng sợ, Diệp Phong lại ẩn giấu sâu như vậy, cả tiên đế tầng 50 cũng bị hắn giết, xem ra trước đây khi ta còn chưa thoát khốn, hắn đã cố ý không giết ta. Lữ Hà Tôn giả biến sắc, thế giới tinh không, trên một ngôi sao phong cảnh mỹ lệ. Long Quân Tâm đến từ trận doanh âm mưu gia phái chủ hòa nhìn về phía Phiếu Miểu Tông, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Diệp Phong ẩn giấu sâu như vậy, thật sự đã nhìn lầm, tên này rất giỏi tạo ra chuyện làm người ta kinh ngạc. Tại Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao nghe thấy tin tức này thì kinh ngạc nói, hay cho một Diệp Phong. Khó trách ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn, Nếu không phải Hắc Ngục Hắc Long Tiên Đế khiêu khích thì ta căn bản không biết cái tên này lại có thể chém giết Tiên Đế tầng 50. Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều thiên kiêu đến từ thời đại viễn cổ cảm thấy rung động. Đồng thời bọn họ có cảm giác Diệp Phong như một tòa thái cổ thần sơn nặng nề ép cho những yêu nghiệt như họ thở không nổi, mất hết hy vọng xung kích thiên đạo cảnh. Sâu trong tinh không, các đệ tử cũng như Trương Thiên Nguyên đang dẫn theo đệ tử đời thứ 9 bước lên con đường phong thánh, tôi luyện bản thân ở chỗ này, khi họ nghe thấy tin tức đến từ thần châu thì đều rất chấn kinh. Trưởng môn chém giết Tiên Đế tầng 50. Mạnh quá, đây mới là tấm gương của chúng ta. Các đệ tử hưng phấn không thôi. Khụ khụ, các sư đệ sư muội, thực lực của trưởng môn luôn rất cường đại, bây giờ các ngươi phải cố gắng tu luyện hơn mới được, chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng đuổi kịp trưởng môn. Trương Thiên Nguyên nhân cơ hội động viên cổ vũ bọn họ. Thưa vâng, chúng đệ tử gật đầu, tiếp tục rèn luyện trên con đường phong thánh để mở mang tầm mắt, tăng lên tâm cảnh. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi trước một khay trà, ngồi đối diện là Thái Thượng Trưởng Lão Tuyết Vũ và Thanh Đồng Tiên Đế. Thế lực Hắc Ngục này thật sự rất mạnh, Diệp Phong thuận miệng hỏi thăm. Khóe miệng Thanh Đồng Tiên Đế giật giật một cái, nói, Diệp Trưởng Môn, những câu trước đó ta nói là thật, Hắc Ngục thật sự có Tiên Đế tầng 90 tỏa chấn, thực lực đáng sợ, dù là Lữ Thiên Tôn và Lăng Tiên Đế gặp phải chủ nhân của Hắc Ngục trong truyền thuyết cũng sẽ bị đối phương chấn áp chỉ bằng một cái nhấc tay. Vậy đúng là rất lợi hại, nhưng nếu chỉ là Tiên Đế tầng 90 thì không đáng sợ. Cái ta hiếu kỳ chính là không phải Hắc Ngục bị Ngự Linh Thiên Tôn tiêu diệt rồi sao, sao còn xuất hiện, chẳng lẽ là có biến cố gì? Diệp Phong rơi vào trầm tư, hắn quyết định chờ đến khi đột phá tạo hóa cảnh thứ 50 tầng sẽ trực tiếp hỏi thăm chuyện này. Nghe xong lời này, Thanh Đồng Tiên Đế lập tức cảm thấy phía sau Diệp Phong có chỗ dựa cao hơn Tiên Đế tầng 90, nếu không thì hắn không có khả năng bình tĩnh như vậy. Chương 2202, cách cục vạn tộc Ngọc Như rừng ti ti. Keng keng keng, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng chuông không ngừng vang vọng, hấp dẫn đám người Diệp Phong chú ý, tiếp đó có một âm thanh điếc tai truyền ra, chào chư vị đạo hữu. Ta là Linh Lung Tiên Đế, vốn đến từ Tam Thiên Giới, bây giờ chuyển sang ở Đại Lục Thần Châu, tạo dựng Linh Lung Thánh Địa ở chỗ này, hoan nghênh chư vị gia nhập. Nghe thấy lời này, Diệp Phong nhướng mày lên. Mấy ngày qua, Đại Lục Thần Châu đã lần lượt có mấy trăm tiên đế tuyên bố tạo dựng thế lực cấp thánh địa, đồng thời tuyên bố tin tức nhận người với toàn bộ vũ trụ. Thần Châu có càng ngày càng nhiều thánh địa. Diệp Phong không khỏi nói nhỏ. Tuyết Vũ nói, Đại Lục Thần Châu không tầm thường, tương lai nhất định sẽ trở thành trung tâm vũ trụ, ẩn chứa bí mật thành đạo, các tiên đế khác đều tới đây, không bao lâu nữa có lẽ nơi này sẽ có hơn ngàn thánh địa. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, muốn trở thành thánh địa rất đơn giản, nhất là khi một cường giả tiên đế cảnh muốn sáng tạo thánh địa thì có thể dễ dàng tuyển được 10 vạn đệ tử, đồng thời thỏa mãn những điều kiện khác, trên cơ bản mấy ngày là có thể hoàn thành chứng nhận thánh địa. Chỉ có Phiếu Miểu Tông thu đệ tử cần thẻ thời gian nên không có cách nào tấn thăng nhanh như vậy. Trưởng môn, vì sao tông môn chúng ta một năm chỉ có thể tuyển nhận 1 vạn đệ tử? Tuyết Vũ nghĩ đến vấn đề này, thế là mở miệng hỏi thăm. Đây là bí mật, Diệp Phong khoát tay áo. Nghe vậy, Tuyết Vũ đành không hỏi nữa. Mấy ngày sau, bây giờ Đại Lục Thần Châu đã có được nhiều hơn cả ngàn thánh địa, phía sau mỗi thế lực đều có một tiên đế thực lực cường đại tỏa chấn. Mặc dù thánh địa nhiều, nhưng hiện tại đệ nhất tông của Đại Lục Thần Châu vẫn là Phiếu Miểu Tông. Không ai có thể lay động địa vị của nó. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong biết được số lượng thánh địa trên Đại Lục Thần Châu đột phá 1000 cũng rất cảm khái, cảm thấy Thần Châu nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, có thể mang đến áp lực và động lực tu hành cho các đệ tử, trong lòng hắn rất chờ mong. Nhưng mấy ngày trôi qua mà cường giả Hắc Ngục vẫn không hiện thân, làm Diệp Phong có chút nhàm chán. Hắc Ngục không xuất thế sao? Diệp Phong vuốt vuốt mi tâm, thật hy vọng bọn họ đi ra tìm đường chết, như vậy ta có thể thông qua chém giết họ để nhanh chóng đột phá cảnh giới. Hắn căn bản không sợ Hắc Ngục, trong truyền thuyết thế lực này sớm đã bị Ngự Linh Thiên Tôn tiêu diệt, cho dù lời đồn là giả, nhưng dù đối phương có Tiên Đế tầng 90 cũng không phải đối thủ của Vạn Linh Bảo Bình. Cho nên Diệp Phong không lo lắng, hắn lại hy vọng đối phương tới chịu chết. Nếu thực lực bản thân không cách nào đánh giết đối phương, vậy cứ vận dụng hình thái thần thánh và Vạn Linh Bảo Bình áp đáy hòm, tuyệt đối có thể lập tức xóa bỏ đối phương. Nếu Hắc Ngục còn chưa xuất thế thì thừa dịp hiện tại đi ra ngoài một chút đi. Diệp Phong rời khỏi Phiếu Miểu Tông, đi dạo trong phạm vi Vương quốc Linh Diệu, phát hiện nơi này có thêm rất nhiều thế lực cổ xưa à cường đại, cả thánh địa cũng xuất hiện đến mấy cái. Trong đô thành Vương quốc, Diệp Phong xuất hiện ở chỗ này được lão tổ và toàn bộ vương thất Vương quốc Linh Diệu tiếp đãi bằng quy cách tối cao. Người cũng đã hiển thánh, không tệ lắm. Diệp Phong nhìn lão tổ của Vương quốc Linh Diệu, hồi tưởng lại 7 năm trước đối phương vừa đột phá phá hư cảnh, chỉ lôi vũ xuất hiện khi độ kiếp thôi đã có thể tác động đến các nơi trên Vương quốc Linh Diệu, khiến vô số người phải ngước nhìn. Không ngờ đảo mắt mấy năm đã trôi qua, phá hư cảnh năm đó bây giờ đã đột phá đến cấp hiển thánh, cũng coi như không tệ. Diệp trưởng môn, ngài đừng cười nhạo bộ xương già này, bây giờ trên thần châu ai không biết đệ tử kém nhất của quý tông cũng là tiên đế cảnh, So với bọn họ thì ta thật sự xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trên mặt lão tổ của Vương quốc Linh Diệu đầy vẻ xấu hổ. Diệp Phong vỗ vỗ vai của lão tổ Vương quốc Linh Diệu, cười nói, không có gì đáng ngại, người đã đột phá rất nhanh, cố gắng tu hành, thừa dịp thịnh thế đỉnh phong này xung kích tiên đế cảnh, có thể giúp Vương quốc Linh Diệu trở thành đế quốc. Đế quốc, lão tổ của Vương quốc Linh Diệu như muốn ngừng thở, thành viên vương thất bên người cũng mang đầy vẻ kích động. Chúng ta nhất định cố gắng, Linh La Thiên trịnh trọng nói. Mấy năm trước Linh La Thiên chỉ là tam hoàng tử của Vương quốc Linh Diệu, nhưng bởi vì khá thân thiết với Diệp Phong, về sau được Diệp Phong giúp đỡ nên trở thành người thừa kế hoàng vị. Hiện tại hắn đã là hoàng chủ, cả tu vi cũng đột phá đến nhập thánh cảnh, nếu là mấy năm trước thì đây là tu vi cường đại mà Linh La Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ, trong lòng hắn liên tục cảm khái. Nói đi thì phải nói lại, sao ta cảm thấy thành viên hoàng thất các ngươi không đông đủ, hình như thiếu đi người nào đó. Diệp Phong nhìn xung quanh, thầm nói. Linh La Thiên lập tức nói, đúng vậy, đại tỷ của ta biến mất mấy năm, tới bây giờ vẫn không có tin tức gì, thật là quái lạ. Đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ của ngươi, Diệp Phong trừng mắt nhìn, trong đầu hiện ra một bóng dáng mỹ lệ trời sinh làm rung động lòng người. Là Linh Nguyệt, đại công chúa của Vương quốc Linh Diệu. Suýt quên mất trước đó ta còn đi tìm Linh Nguyệt, nhưng chẳng biết tại sao dù thần thức của ta đảo qua hơn phân nửa vũ trụ cũng không thể phát hiện bóng dáng của nàng. Diệp Phong cau mày lại. Hắn không biết Linh Nguyệt và thần giao nữ đế ẩn mình trên ngôi sao sinh mệnh nào đó trong tiểu vũ trụ, sở dĩ không tìm thấy là bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nằm trong tiểu vũ trụ của mình nên không tiến hành tìm kiếm bên trong. Cho nên hắn không tìm thấy nàng. Chương 2203, rèn luyện đệ tử đời thứ 9. Cả Diệp trưởng môn cũng không tìm thấy Linh Nguyệt, đám người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc Linh Nguyệt đã đi nơi nào? Bọn họ càng cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, về sau ta sẽ tìm nàng, ta luôn cảm thấy nàng còn sống. Hơn nữa sống thật tốt, tu vi tối thiểu cũng đã phong thánh. Diệp Phong nói như vậy. Nghe vậy, đám người nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phong đi dạo trong vương đô nửa ngày, gặp nhiều lão bằng hữu, phát hiện bọn họ cũng đột phá đến thánh cảnh, nếu là mấy năm trước thì họ đều là cường giả đỉnh cấp. Còn hiện tại thánh cảnh nhiều như chó chạy ngoài đồng. Sau đó Diệp Phong đi dạo trong phạm vi vương quốc Linh Diệu, lần lượt bái kiến các thế lực minh hữu ngày xưa như Thúy Ngọc Lâu, Thần Phong Kiếm Tông, Vân Hoa Tông. Tu hành giả của họ cũng đã đột phá. Tốt hơn một chút đã phong thánh, kém cũng đến tu vi chuyển thánh, nhưng mà trong thịnh thế đỉnh cấp này thì chút thực lực ấy còn chưa đủ xem. Thật sự là năm tháng như thoi đưa, Diệp Phong cảm khái liên tục. Mấy năm trước quan hệ của chủ nhân những thế lực này với hắn vẫn rất thân cận, nhưng khi Phiếu Miểu Tông phát triển quá mạnh và tu vi của hắn đột phá quá nhanh, song phương gặp nhau dần dần ít đi, quan hệ cũng có vẻ xa lạ đi rất nhiều. Có lẽ đây chính là nhân sinh. Khi cuộc sống tiến bước, rất nhiều bằng hữu trước kia sẽ từ từ giảm đi, mặc dù đây không phải điều ta hy vọng, nhưng sự thật lại là như thế. Diệp Phong nhịn không được thở dài. Hắn chợt nhớ tới một câu, nhân sinh như một chuyến tàu, nó chạy qua rất nhiều trạm dừng, nửa đường có người lên xe, có người xuống xe, mà khi mình xuống xe thì hành trình của cuộc đời này cũng đi đến hồi kết. Nghĩ đến Diệp Phong rất xúc động. Hắn đi mãi liền đến tinh không, thấy được các đệ tử tông môn trên đường phong thánh. Có Trương Thiên Nguyên dẫn đầu. Hiện nay phần lớn đệ tử đời thứ 9 đều đi theo đệ tử cũ đi vào con đường phong thánh, rèn luyện ở chỗ này nên tu vi tăng trưởng rất nhanh. Bình quân đệ tử đời thứ 9 đã đột phá một đại cảnh giới cộng thêm mấy tiểu cảnh giới. Trong một khoảng thời gian trong tương lai, ta cứ ở chỗ này đi. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở nơi cao nhất trên Bắc Đế Tinh mà ngắm nhìn toàn thể con đường phong thánh, tâm tình dần dần bình tĩnh. Hắn đi bái phỏng lão bằng hữu, dao động cảm xúc cảm nhận được không phải là một loại tôi luyện sao. Bây giờ đạo tâm của hắn đã kiên định hơn. Các nơi trong vũ trụ, khi Hắc Long Tiên Đế bị giết thì lá cờ của Hắc Mục gã lấy ra cũng bị Diệp Phong thiêu hủy, tu hành giả cao giai toàn bộ vũ trụ đều đang thảo luận chuyện này, cũng mang đến càng nhiều giá trị danh vọng cho Phiếu Miểu Tông. Các ngươi nói Hắc Mục thật sự vẫn còn tồn tại sao? Hẳn là còn, không thì sao Hắc Long Tiên Đế dám lấy lá cờ của Hắc Mục ra? Phải biết là trong vũ trụ có không ít người là kẻ thù của Hắc Mục, nếu Hắc Mục đã bị hủy diệt thì sao Hắc Long Tiên Đế dám làm như thế? Nói cũng đúng. Nhưng vì sao qua lâu như vậy mà Hắc Ngục vẫn không có người nào xuất hiện, không lẽ là sợ? Trong truyền thuyết chủ nhân của Hắc Ngục là tiên đế tầng 90, còn lợi hại hơn các tiên đế tầng 80 như Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Tử Linh Tôn giả, sao lại sợ? Chắc bọn họ đang âm mưu cái gì đó. Đám người triển khai những đợt thảo luận dài dòng. Một tháng sau, Diệp Phong còn đang ở Bắc Đế Tinh. Trong khoảng thời gian này, hắn sử dụng vạn hóa chi thủ diễn hóa ra rất nhiều các loại tiên dược băng xương hàn liên, lại luyện chế ra tận một vạn viên cửu chuyển huyền đan. Hắn còn sáng tạo ra rất nhiều giống loài mới, mang đến cho tiểu vũ trụ vô số năng lượng hư không. Diệp Phong lấy đạo kinh ra, Bây giờ nó đã xuất hiện nội dung chương thứ 55, nhưng vẫn tồn tại tình huống thiếu trang và chữ viết mơ hồ kể từ sau chương 35. Muốn bổ sung thì phải hấp thu năng lượng hư không. Cũng không biết khi nào đạo kinh mới được phục hồi đến chương 81. Diệp Phong nói thầm, hắn nâng lấy đạo kinh bắt đầu phân tích những chương trước chương 35, mỗi một loại pháp tắc trên đó đều hoàn chỉnh không có thiếu sót. Diệp Phong không ngừng phân tích rồi đạt được nội dung quan trọng của các loại pháp tắc trong 35 tầng đầu tiên, sau đó hắn biên soạn thành sách. Tử Linh, đây là pháp tắc yếu nghĩa, nhớ để thành viên tông môn tới nhận lấy để gia tốc tu hành. Diệp Phong ném những quyển sách này vào tầng cao nhất của tàng thư các, giao cho Cơ Tử Linh để bảo quản. Ồ, nhìn thấy hơn vạn quyển sổ này, Cơ Tử Linh kinh hãi phát hiện mỗi một quyển đều ghi chép một loại phương pháp tu hành pháp tắc, cao nhất có thể tu luyện tới tiên đế tầng 35. Nàng suýt đã ngừng thở. Trời à, Cơ Tử Linh hít hà một hơi. Trưởng môn lấy được pháp tắc yếu nghĩa từ nơi nào, thậm chí có cả pháp tắc ta tu luyện. Nếu dựa theo nội dung của pháp tắc yếu nghĩa thì tốc độ tu luyện của ta có thể tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Các tiên đế khác tu luyện pháp tắc bản thân cảm ngộ được cứ như lần mò trong nơi hoang dã đưa tay không thấy được năm ngón, mỗi khi đi một bước đều có thể bị tảng đá làm trượt chân, vì thế tốc độ tu luyện không có khả năng nhanh được. Có pháp tắc yếu nghĩa thì khác, cái này giống như phía trước xuất hiện một con đường cao tốc, hai bên còn có đèn lớn chiếu rọi, con đường phía trước rất bằng phẳng, chỉ cần cắm đầu phi nước đại là có thể tới đích đến. Chư vị đồng môn, mau tới tầng cao nhất tàng thư các. Cơ Tử Linh vội truyền ra tin tức. Rất nhanh, các đệ tử Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều, các trưởng lão Cung Thanh Thu và Lý Tử Long lần lượt chạy đến, thấy được pháp tắc yếu nghĩa trên tầng cao nhất tàng thư các thì hít hà một hơi. Trưởng môn vô địch, một lúc lâu sau, bọn họ đều chăm miệng lời, rốt cuộc không nghĩ ra từ hình dung nào khác. Pháp tắc cực tốc, Mạc Oanh lật ra một quyển sách trong đó, phát hiện phía trên ghi lại 35 tầng đầu tiên của loại pháp tắc này. Nếu tu luyện từng bước thì lấy tư chất và ngộ tính của nàng có thể nhanh chóng tăng lên tới tiên đế tầng 35. Chương 2204, Pháp tắc yếu nghĩa, thịnh hội. Pháp tắc vô tình, Hoắc Vân Kiệt cầm lật bản pháp tắc yếu nghĩa thích hợp với bản thân, lật xem nội dung trên đó, nhịp tim đập tăng nhanh gấp bội, toàn thân rung động. Những người khác cũng hưng phấn không thôi. Các vị đồng môn, đây là trưởng môn bảo ta phân phát cho các ngươi, toàn thể thành viên tông môn đều có, xin đi về cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Cơ Tử Linh không quên nhắc nhở mọi người. Thưa vâng, đám người cầm lấy quyển sách nhỏ ghi lại loại pháp tắc mình tu luyện rồi nhanh chóng tan đi. Trên Bắc Đế Tinh, Diệp Phong kết thúc cảm ngộ pháp tắc, khiến cho tiểu vũ trụ trở nên càng vững chắc, ý thức của hắn tiến vào trung tâm tiểu vũ trụ xem xét thất thải ngộ đạo trà thụ, phát hiện tốc độ sinh trưởng của nó vẫn rất nhanh. Hơn một tháng ngắn ngủi trôi qua, thất thải ngộ đạo trà thụ đã cao lớn mười mấy mét. Dưới tình huống bình thường, cây này một năm có thể cao lên một mét. Nhưng bởi vì Diệp Phong thiết lập trận pháp thời gian và dùng nước suối ánh nguyệt thần tuyền đổ vào nên nó có thể trưởng thành với tốc độ nhanh hơn, đồng thời còn tích lũy bản nguyên dùng để lột xác. Cũng không biết bao lâu nữa mới có thể tiến vào giai đoạn lột xác, và thời kỳ đỉnh cao sau đó nữa. Diệp Phong nói nhỏ, hắn rời khỏi tiểu vũ trụ, hóa thành một thiên đế xuất phát từ Bắc Đế Tinh dạo bước trên con đường phong thánh, cảm ngộ phong thổ trên đường rồi thuận tiện quan sát các đệ tử. Sự thật làm Diệp Phong rất hài lòng. Đệ tử đời thứ 9 tu hành khắc khổ, đột phá rất nhanh, cũng rất có tinh thần nghiên cứu, gặp phải vấn đề gì mình giải quyết không được thì hỏi thăm sư huynh sư tỷ bên cạnh, thẳng đến tìm hiểu được mới thôi, tiến bộ càng lúc càng lớn. Hai tháng sau, oanh, trên không tử La Tinh, đại kiếp phong thánh cực mạnh xuất hiện, hấp dẫn số lượng lớn tu hành giả chú ý. Diệp Phong nhìn sang thì chỉ thấy đại sư tỷ Trúc Niệm Niệm đời thứ 9 đã đột phá bình cảnh của nhập thánh cảnh và đang độ kiếp, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, sau lưng có hư ảnh Trúc Long hiển hiện, dọa cho không ít tu hành giả quá ư sợ hãi, không dám đến gần. Trúc sư tỷ muốn phong thánh, tư chất này thật là nghịch thiên, còn chưa ăn đại bàn đào đã phong thánh, hiện tại hẳn nàng đã sắp thỏa mãn điều kiện luyện hóa cửu chuyển huyền đan rồi. Rất có thể, đám thiên kiêu cùng là đệ tử đời thứ 9 sợ hãi cảm thán. Đệ tử đời thứ 4 Trương Thiên Nguyên nhìn về phía Tử La Tinh, ánh mắt rơi vào trên người Trúc Niệm Niệm, hắn tán dương, trong mỗi một đời đệ tử đều có một số người kinh tài diễm diễm, Trúc Niệm Niệm sư muội thật sự là người mạnh nhất trong các đệ tử đời thứ 9, tương lai nàng tối thiểu còn là tiên đế tầng 33. Mùa xuân ấm áp đi qua, mùa hạ gay gắt lại đến. Trên phiếu miểu tông, trong vườn linh dược của những tòa chủ phong, các đệ tử cũng đang tổ chức ngắt hái đại bàn đào, chuẩn bị cho tiên quả đại hội mấy ngày sau. Ai, đệ tử đời thứ 8 chúng ta thật là xui xẻo. Đúng vậy, năm ngoái là chúng ta hái quả, năm nay đến phiên sư đệ sư muội đời thứ 9, nhưng bọn họ lại chạy tới con đường phong thánh, cho nên vẫn là chúng ta làm việc. Đừng oán trách nữa, đám người chửi thầm vài câu rồi hăng hái hái quả. Sâu trong thế giới tinh không, thiên đế tinh. Trải qua nửa năm rèn luyện, tất cả đệ tử đời thứ 9 đều đến nơi này, chống chọi được khảo nghiệm sau cùng, kém nhất đều đã đột phá đến chuẩn thánh tầng 1. Trúc Niệm Niệm lợi hại nhất đã là hiển thánh, phía sau nàng còn có mấy đệ tử đời thứ 9 thiên tư xuất sắc, đột phá đến nhập thánh cảnh. Lúc này, Trương Thiên Nguyên truyền ra thanh âm, sư đệ các sư muội, tiên quả đại hội sắp được tổ chức, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó theo chúng ta quay về tông môn. Vâng, các đệ tử đời thứ 9 nhao nhao gật đầu. Bọn họ đi dạo trên thiên đế tinh nửa ngày, sao chép pháp thuật thần thông và luận bàn với tu hành giả ở nơi đó, sau đó lần lượt bước lên truyền tống trận quay về tông. Mấy ngày sau, trên quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn những trưởng lão, chấp sự, linh thú, đệ tử phía dưới, cộng lại cũng vượt qua 85.000 người. Thoáng chớp mắt lại trôi qua nửa năm, năm nay sản lượng đại bàn đào tăng hơn gấp đôi so với năm trước gấp, lên tới chừng 30 vạn quả, tính bình quân thì mỗi người có thể ăn 3 quả. Tiếp theo, mang lên đi. Diệp Phong nâng một quả đại bàn đào lên rồi gặm một cái, tươi non nhiều nước, cảm giác quá tuyệt. Trưởng môn Vạn Phúc, đám người đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nâng đại bàn đào lên bắt đầu ăn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiên quả đại hội lần này khác với bình thường, các đệ tử ngoài ăn quả ra còn tiến hành luận bàn, cuối cùng lại do các trưởng lão Diệp Phong và Lăng Chi Vi tiến hành nhận xét và chỉ ra chỗ sai, giúp bọn họ thu được tiến bộ khá lớn. Thẳng đến mấy ngày sau, mọi người mới lần lượt tan đi, ai nên tu luyện thì đi tu luyện, ai đi rèn luyện thì đi rèn luyện. Tất cả lại đi vào quỹ đạo. Diệp trưởng môn, gần đây khỏe chứ? Diệp Phong vừa kết thúc tiên quả đại hội rồi đi lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, liền nghe thấy thanh âm truyền đến từ phía sau, vội vàng xoay người nhìn lại thì phát hiện người tới là Thiên Đạo Thần Châu. Ồ, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, bây giờ Thiên Đạo Thần Châu lại có đột phá, tu vi đã lên đến tiên đế tầng 33 đỉnh phong, mơ hồ muốn đột phá tầng 34. Tốc độ đột phá thật nhanh, Diệp Phong không khỏi tán thưởng, là rất nhanh, khi có càng ngày càng nhiều tu hành giả tiến vào Thần Châu, kiến tạo thánh địa thuộc về bọn họ thì ta phát hiện tốc độ mình tiến bộ cũng tăng nhanh rất nhiều lần, có lẽ tháng sau có thể đột phá tầng 34. Thiên Đạo Thần Châu nói như vậy, ông ta cũng không ngờ đến chuyện này. Chương 2205, Pháp Tắc Yếu Nghĩa, Thịnh Hội Ti Ti. Chúc mừng, Diệp Phong chắp tay, Diệp trưởng môn, lần này ta tới là muốn nói với ngươi về chuyện hắc mục. Thiên Đạo Thần Châu đi thẳng vào chính đề, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Nói nghe xem, Diệp Phong rất nghiêm túc, căn cứ vào quan trắc của ta, tin tức gần đây liên quan tới hắc mục càng ngày càng nhiều, nếu ta suy đoán không sai thì sau khi yên lặng nửa năm, sợ là trong hắc mục lại có cường giả đỉnh cấp xuất thế, hơn nữa mỗi người đều có thực lực nằm trên Hắc Long Tiên Đế, ngươi không thể khinh địch. Thiên Đạo Thần Châu nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm, ta có thể ứng phó, đa tạ Thiên Đạo tiền bối đích thân tới nhắc nhở. Diệp Phong ôm quyền cảm tạ, thật sự có thể ứng phó sao? Thiên Đạo Thần Châu nhíu mày, nếu không được thì có thể tìm ta hỗ trợ, bây giờ Thần Châu không giống ngày xưa, nếu ngươi cần thì ta có thể sử dụng sức mạnh thế giới ngăn chặn những tiên đế đỉnh cấp kia. Không được, như vậy sẽ làm ngài rơi vào nguy hiểm, ta sẽ không làm như vậy. Diệp Phong cự tuyệt Thiên Đạo Thần Châu. Được rồi, Thiên Đạo Thần Châu cảm thấy có lẽ Diệp Phong thật sự ứng phó cường giả hắc ngục được nên hàn huyên với hắn một lát rồi thân thể dần dần nhạt đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, sao đám cường giả hắc ngục chậm chạp quá vậy, ta đã chờ các ngươi nửa năm rồi, mau mau tới chịu chết đi. Diệp Phong nhìn ra phương xa, nụ cười dần dần trở nên biến thái. Sâu trong tinh không lạnh lẽo, một ngôi sao chổi đang phi hành cực nhanh, tốc độ từ 300 dặm mỗi giây ban đầu tăng lên tới 1000 dặm mỗi giây, toàn thân tỏa ra hỏa diễm màu xanh hoa mỹ. Những nơi nó đi qua, hư không vỡ vụn. Nó bay thẳng về hướng Thần Châu, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn tiến hành bước nhảy không gian, lập tức tiến vào phạm vi thế giới tinh không, hấp dẫn không ít tu hành giả chú ý, nhao nhao nhìn về phía tinh không. Đó là cái gì? Một ngôi sao chổi di chuyển cao tốc, hình như mục tiêu nó oanh kích là Vương quốc Linh Diệu phía nam đại lục Thần Châu, chẳng lẽ nó muốn va vào Phiếu Miểu Tông? Xem hướng này thì rất có thể. Tất cả tu hành giả đại thế lực nghị luận ầm ĩ. Có người đột nhiên nghĩ đến một cái tên hắc ngục. Không phải là bọn họ đó chứ? Yên lặng nửa năm, rốt cục bọn họ cũng phái ra cường giả đỉnh cấp ra tay với Phiếu Miểu Tông sao? Một vài tiên đế nghĩ đến điểm này. Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, phát hiện sao chổi màu lam siêu tốc bay tới kia thì trong mắt không có chút sợ hãi nào, ngược lại khóe miệng còn hơi nhếch lên. Cường giả hắc ngục, đến hay lắm, hắn mong đợi giờ khắc này đã thật lâu. Oanh, không bao lâu sau, sao chổi màu lam đã đâm vào tầng khí quyển bảo vệ bên ngoài đại lục Thần Châu, vỡ thành vô số sương mù màu lam bắn tung tóe ra xung quanh, trói lọi mà khổng lồ. Sau đó ba bóng dáng xuất hiện. Đây là ba nam tử trung niên cao lớn mặc chiến giáp màu sắc khác nhau trên người lần lượt là ba màu vàng, bạc và đồng. Dáng vóc bọn họ cao lớn khôi ngô, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, cầm trường đao trong tay tỏa ra khí tức tu vi cực mạnh, đều đạt đến cấp bậc tiên đế tầng 55. Thật mạnh, Cửu Hoàn Đao Hoàng của Thượng Cổ Long Đình vác trường đao, cách không nhìn về phía ba tên cường giả của hắc mục, đồng tử của hắn ta đột nhiên thít chặt, có thể cảm nhận được áp lực đến từ đối phương. Rốt cuộc cường giả hắc mục cũng xuất hiện rồi, Những tu hành giả thế lực khác đều mở mắt ra rồi tập trung nhìn về hướng Phiếu Miểu Phong. Bọn họ biết trò hay sắp mở màn. Đông đông đông, ba tên cường giả của Hắc Ngục chân đạp hư không, kéo lê trường đao, lưỡi đao xẹt qua hư không phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, còn có thể bắn ra tia lửa. Cảnh tượng này làm người ta kinh hãi. Bọn họ trực tiếp đi về hướng Phiếu Miểu Tông, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng khí thế trên người đã hội tụ thành một thể, bao phủ lấy khu vực Phiếu Miểu Tông. Đến rồi, những tiên đế viễn cổ ở lại Bạch Phù Thành như thanh đồng tiên đế đồng loạt biến sắc, thân thể cứng ngắc, muốn buông chén trà trong tay xuống, nhưng ý niệm động mà thân thể lại không thể động. Điều này khiến họ sinh ra sợ hãi. Có bằng hữu đến từ phương xa, thật là hiếm gặp. Một giọng nói ôn hòa truyền ra từ trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ẩn chứa năng lượng kỳ dị truyền khắp cả tòa Đại Lục Thần Châu, khiến những tu hành giả bị uy áp đè ép trong Bạch Phù Thành lập tức khôi phục năng lực hành động. Thủ đoạn của Diệp trưởng môn thật mạnh. Bọn người thanh đồng tiên đế thở ra một hơi. Diệp Phong có thể hóa giải uy áp của ba tên tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục thì nhất định là có năng lực đối phó bọn họ. Trên bầu trời, mấy chục vị tiên đế đỉnh cấp của Phiếu Miểu Tông gồm Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Tuyết Vũ, Tịch Diệt tiên đế sóng vai đi ra, khí thế tỏa ra không thua gì cường giả Hắc Ngục. Ngươi chính là Diệp Phong? Cường giả Hắc Ngục cầm đầu mặc kim giáp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Không sai, là ta. Diệp Phong nói, tiện thể cũng nói luôn, Hắc Long tiên đế của Hắc Ngục các ngươi đã bị ta chém giết, không biết các ngươi từ nơi xa chạy tới là vì cầu hòa hay là muốn chịu chết. Diệp Phong cuồng vọng, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Cường giả Hắc Ngục mặc chiến giáp màu đồng cổ trừng to đôi mắt như chuông đồng, hung tợn nói. Xem ra các ngươi là đến tìm chết, ta thu hồi lời nói vừa rồi, có địch xâm phạm, xa đâu cũng giết. Diệp Phong cười nói ba tên cường giả Hắc Ngục, cuồng vọng đến cực điểm, cường giả Hắc Ngục mặc chiến giáp màu bạc lớn tiếng quát lớn, trong mắt có sát ý lấp lóe. Nếu các ngươi không phải đi cầu hòa, vậy tiếp theo hãy chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, bọn người Tuyết Vũ nhanh chóng rút về Phiếu Miểu Phong. Trên bầu trời chỉ còn lại Diệp Phong và ba tên cường giả Hắc Ngục giằng co. Không khí ở hiện trường bỗng xuống tới điểm đóng băng. Diệp Phong, Hắc Ngục chúng ta sắp xuất thế, nếu hiện tại ngươi tự phế tu vi rồi đi cùng chúng ta đến Hắc Ngục thỉnh tội thì có thể để ngươi sống tạm, nếu không sau hôm nay nhất định sẽ diệt sát trên dưới toàn tông các ngươi. Cường giả Hắc Ngục mặc kim giáp cười gằn nói. Chương 2206, chiến đấu với tiên đế tầng 55. Dẹp, nhưng đáp lại gã không phải là lời nhận lỗi của Diệp Phong, mà là một kiếm quang sáng chói sắc bén, trong nháy mắt đã chém qua cường giả Hắc Ngục mặc kim giáp kia. Đầu của người nọ bay lên tận trời. Thằng nhãi ranh, sao ngươi dám? Hai tên cường giả Hắc Ngục còn lại giận dữ vung vẩy trường đao, cả đất trời tràn ngập pháp tắc đao đạo cuồng bạo, trong nháy mắt đã nuốt hết Diệp Phong, ý đồ tiêu diệt hắn. Nhưng Diệp Phong lại đứng tại đó không nhúc nhích tí nào. Hắn kích hoạt hình thái thánh thần nên có phòng ngự vô địch, có thể dễ dàng ngăn cách đòn tiến công của những người này bên ngoài. Không cần nương tay, vây giết hắn. Cường giả Hắc Ngục kim giáp bị chém đứt đầu lạnh lùng mở miệng, đầu và thân thể hội tụ lại, sau đó gã bẻ bẻ cổ rồi lập tức nâng đao bổ về phía Diệp Phong. Leng keng, Diệp Phong chỉ duỗi tay ra đã tiếp được trường đao màu vàng kim bổ tới rồi đột nhiên kéo về phía sau mình, lôi cường giả Hắc Ngục kim giáp đến gần đó. Sau đó Diệp Phong bắt đầu xuất kích, vô số quyền ảnh nặng nề bị sương mù hỗn độn bao phủ vung ra, mỗi một quyền đều đánh vào ngực của cường giả Hắc Ngục kim giáp, khiến người này lập tức nổ tung. Vô số sức mạnh đáng sợ cuốn qua hồn phách khiến gã kêu thảm một tiếng rồi rút lui mấy trăm trượng. Hai người còn lại cầm đao bổ tới, nhưng Diệp Phong vẫn sử dụng hình thái thánh thần ngăn cản tiến công, cũng cấp tốc thi triển hỗn độn thần quyền phản kích, đánh cho thần hồn của đối phương run rẩy dữ dội, pháp tắc sụp đổ. Chiến lực thật mạnh, Diệp trưởng môn có thể lấy một địch ba, thực lực thật sự của hắn tối thiểu cũng là tiên đế tầng 50-60 đúng không? Có lẽ không chỉ như vậy, các cường giả trừng to mắt quan sát cuộc chiến. Sao Diệp Phong lại lợi hại như thế? Lôi Vô Đạo cũng đang quan sát nhìn thấy Diệp Phong có thể đối đầu với ba tên tiên đế tầng 55 thì trong lòng tràn đầy rung động. Diệp Phong đã đuổi kịp ngươi, người hộ đạo còn bổ một đao. Nghe vậy, Lôi Vô Đạo rất uất nghẹn, ta muốn thừa cơ hội xuất thủ, đảo loạn thế cục, làm Diệp Phong không được sống yên. Lôi Vô Đạo lấy bút thất thải ra, đang chuẩn bị viết xuống thì dừng tay, người hộ đạo đè tay Lôi Vô Đạo lại tay, bây giờ ngươi xuất thủ thì có nắm chắc diệt được Diệp Phong không? Nếu không nắm chắc thì chỉ gây bất lợi cho ngươi, đẩy ngươi lên mặt đối lập của toàn bộ đầu gió vũ trụ. Nghe thấy lời này, Lôi Vô Đạo tức giận đến toàn thân run rẩy, suy tư một lát rồi đành phải bỏ qua cơ hội xuất thủ. Trên Đại Lục Thần Châu, Diệp Phong đối đầu với ba tên cường giả của Hắc Ngục, mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng tạm thời không giết được bọn chúng. Diệp Phong, chúng ta đã thăm dò lai lịch của ngươi, thực lực của ngươi cũng chỉ như thế. Không sai, ngươi rất lợi hại, nhưng vẫn không thể làm gì khi ba huynh đệ chúng ta liên thủ. Chỉ cần Hắc Ngục chúng ta phái ra tiên đế tầng 60 thì nhất định có thể giết ngươi. Các huynh đệ, giết Diệp Phong. Ba tên cường giả hắc ngục giết đỏ cả mắt, trường đao trong tay trở nên nóng bỏng, chém vào những vị trí yếu hại trên người Diệp Phong từ những hướng khác nhau, ý đồ tiêu diệt hắn. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ai nói ta không làm gì được các ngươi. Hôm nay, ba huynh đệ các ngươi không ai có thể còn sống sót đi ra khỏi Đại Lục Thần Châu, chết đi. Hắn cấp tốc thôi động thần thông thiên tôn, hai mắt trở nên sáng chói, có thần quang dâng lên bắn vào người ba tên cường giả hắc ngục rồi hóa giải tất cả trận văn. Đây là giải mật chi nhãn. Chuyện gì vậy? Ba tên cường giả hắc ngục kinh hãi phát hiện trận văn đỉnh cấp lạc ấn trên người mình và trường đao đã tự động bị phá tan, khiến thực lực của mình hạ xuống toàn diện. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong cười nhạo, hờ hững nói, hôm nay ta muốn để các ngươi biết cái gì gọi là đả kích hàng duy một. Một ý chỉ như đòn tấn công từ không gian ba chiều vào không gian hai chiều, đả kích mang tính nghiền ép áp đảo. Hắn lập tức thi triển động sát chi nhãn. Diệp Phong cấp tốc nhìn thấu điểm yếu trên người ba tên cường giả hắc ngục, thi triển hỗn độn thần quyền, đồng thời nện vào nhược điểm của bọn chúng, khiến ba người bay thẳng ra ngoài, đồng thời phun máu ỏng ọc, sắc mặt càng tái nhợt. Hắn biết được nhược điểm của chúng ta, thật là sức quan sát đáng sợ. Ba tên cường giả của hắc ngục rất chấn kinh, nhưng vậy còn chưa kết thúc, Diệp Phong cùng thi triển hai thần thông thiên tôn thế giới trong gương và tuyệt đối hư không, khiến chung quanh xuất hiện vô số mặt kính, chiếu ra hóa thân có thực lực tương đồng với ba tên cường giả của hắc ngục. Oanh, hóa thân của ba tên cường giả hắc ngục và Diệp Phong liên thủ, trong nháy mắt đã ngăn chặn bản thể của chúng, đánh chúng liên tục bại lui, vết thương chằng chịt. Xoạt xoạt, lúc này, ba thanh kim đao bị giải mật chi nhãn, bài trừ trận văn bị trọng quyền của Diệp Phong đánh nát, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ rồi văng ra xung quanh. Trốn, ba người bắt đầu muốn rút lui nên quay người chạy đi, nhưng thời khắc này tuyệt đối hư không đã được phát động, bọn họ phát hiện xung quanh biến thành một lĩnh vực kỳ quái không có chút dao động pháp tắc nào cả, muốn thi pháp thoát thân lại phát hiện tốc độ chậm như sên bò. Muốn chạy trốn, chết đi cho ta, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hắn liên tục vận dụng mấy thần thông thiên tôn, cuối cùng hình thành cục diện đả kích hàng duy, nhẹ nhàng áp chế ba tên cường giả hắc ngục. Đã hưởng thụ niềm vui nghiền ép thì há có thể để đối phương chạy trốn. Vạn hóa chi thủ, Diệp Phong duỗi hai tay ra, có dao động vô hình lan tràn ra, cuốn qua ba tên cường giả của hắc ngục, khiến thân thể chúng bị cưỡng ép tiến hành sửa chữa rồi không ngừng hóa thành dòng cắt chảy, sinh mệnh lực dần dần tan biến. Đây là thủ đoạn gì? Ba tên cường giả của hắc ngục sợ hãi nói. Bọn chúng căn bản không có biện pháp ngăn cản thủ đoạn quỷ dị này, đồng thời phát hiện sau khi thân thể của mình sụp đổ thì xung quanh lại xuất hiện vô số tiên dược tỏa ra tiên hương bốn phía, đó là dùng bản nguyên thân thể của bọn họ ngưng tụ. Chương 2207, vạn hóa chi thủ đáng sợ. Các ngươi muốn đi, nhưng đáng tiếc nhất định đi không được, ta muốn biến các ngươi thành tiên dược. Diệp Phong cười lạnh và nói, đây là chuyện sau khi luyện thành vạn hóa chi thủ tầng thứ 2 mới có thể làm được. Có thể cưỡng ép cải tạo bản nguyên của thân thể đối thủ thành những thứ khác, tỉ như tiên dược. Đừng, mau dừng tay. Diệp Phong, tha mạng. Diệp Phong, mau thả chúng ta, nếu không một khi cường giả hắc ngục chân chính xuất thế thì ngươi và Phiếu Miểu Tông nhất định sẽ bị nghiền sát. Diệp Phong, tên khốn nạn nhà ngươi. Thấy Diệp Phong không có dấu hiệu dừng tay, ba tên cường giả của hắc ngục chuyển thái độ từ xin tha sang mắng chửi. Bọn chúng rất muốn chạy trốn, nhưng sau khi bị tuyệt đối hư không áp chế rồi lại bị vạn hóa chi thủ không ngừng moi đi bản nguyên. Thực lực của ba người rơi thẳng xuống, căn bản không cách nào tránh thoát trói buộc. Không, cuối cùng, ba tên cường giả của hắc ngục trực tiếp bị Diệp Phong dùng vạn hóa chi thủ nghịch chuyển thành vô số tiên dược, hợp thành một mảng biển hoa, mùi thơm sộc mũi trong hư không. Các nơi trên Đại Lục Thần Châu, vô số cường giả xem hết trận chiến đấu này đều ngơ ra tại chỗ, một lúc sau vẫn không biết nên nói cái gì. Cái này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao ba tên cường giả của hắc ngục bị Diệp trưởng môn trực tiếp luyện thành vô số tiên dược đỉnh cấp? Ta cũng không biết, đám người nhìn nhau, trong lòng run sợ. Ở Hằng Cổ Thần Quốc, quốc sư Hạ Giao nhìn chằm chằm Đại Lục Thần Châu xa xôi, đồng tử từ từ co rụt lại, lộ ra kinh hãi trong lòng. Người này, thật đáng sợ, cuối cùng nàng chỉ nói ra câu này. Ở Thượng Cổ Long Đình, bọn người Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn Giả, Cửu Hoàn Đao Hoàng đứng thành một hàng, xem hết quá trình chiến đấu thì trong mắt sớm đã không che giấu được vẻ kinh ngạc. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, hô hấp dồn dập. Người này nhất định là người cạnh tranh vị trí thiên tôn mạnh nhất trong nguyên hội này, hắn không chết thì người khác rất khó trở thành thiên tôn. Lôi Vô Đạo đưa ra kết luận này. Đúng thế, người hộ đạo đồng ý. Ở tiên giới, Lăng Thiên Đế và năm đệ tử dưới trướng ngồi dưới đại thụ trước đạo quan, xem hết quá trình chiến đấu mà không nói một lời, hình như không biết nên nói cái gì. Thế giới tinh không, trong trận doanh âm mưu ra, dù là phái chủ chiến hay phái chủ hòa đều trầm mặc. Toàn bộ vũ trụ đều không ai lên tiếng. Trên không Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong phất ống tay áo một cái đã đặt vô số tiên dược vào tiểu vũ trụ, sử dụng bản nguyên vũ trụ tiến hành luyện hóa, khiến chúng trở thành sinh linh nguyên sinh trong tiểu vũ trụ. Đến giúp tu vi của hắn tăng lên khá nhiều, Nhưng vậy còn chưa kết thúc. Diệp Phong, ngươi dám luyện hóa nhục thân và phần lớn hồn phách của chúng ta, triệt để đắc tội Hắc Ngục, từ nay về sau cường giả Hắc Ngục của chúng ta dù có lên trời xuống đất cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Ba hư ảnh hiện lên rồi giống giận. Bọn chúng là tàn hồn của ba tên cường giả của Hắc Ngục. Chỉ là Hắc Ngục, có gì phải sợ? Diệp Phong duỗi tay ra bóp chặt cổ ba người cái rồi dùng sứ, hồn phách của chúng nổ tung ngay tại chỗ, triệt để thân tử đạo tiêu, hóa thành năng lượng hùng hồn rồi tỏa ra. Thấy thế, Diệp Phong thừa cơ hội hấp thu. Sau khi tất cả ổn định lại, tu vi của hắn đã tăng lên tới tạo hóa cảnh tầng 45. Tiến độ hơi chậm, Diệp Phong thầm than, tuy nói như thế, nhưng hắn đạt được rất nhiều tiên dược, còn hấp thu mảnh vỡ pháp tắc của ba tên cường giả của Hắc Ngục, củng cố tiểu vũ trụ thêm một bước, còn tiện thể bổ sung đạo kinh, khiến nội dung 40 chương đầu tiên đã hoàn toàn đầy đủ. Mà đây mới là thu hoạch lớn nhất. Trên bầu trời, Diệp Phong lên tiếng với toàn bộ vũ trụ. Ta mặc kệ các ngươi là Hắc Ngục hay là Bạch Ngục, dám can đảm trêu chọc đến Phiếu Miểu Tông của chúng ta thì nhất định sẽ giết chết tại chỗ, không chút nể nang. Nói xong, hắn đi về hướng Phiếu Miểu Phong. Từ đó, rốt cuộc trận chiến đáng sợ oanh động các thế giới này cũng triệt để hạ màn. Trong Phiếu Miểu Tông, các đệ tử ngồi bên bờ linh hồ nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi vẫn cảm thấy quá thâm ảo, không biết cuối cùng vì sao Diệp Phong có thể biến ba tên cường giả của Hắc Ngục thành tiên dược đỉnh cấp có thể sử dụng luyện hóa. Loại thủ đoạn này làm người ta không thể tưởng tượng, chỉ có một ít đệ tử mới biết được một chút. Thạch Lỗi nhìn bút Mã Lương đã được hắn tăng lên tới cấp bậc tiên đế binh trong tay mà nói, thủ đoạn trưởng môn thi triển không phải là sửa chữa hiện thực sao? Ban đầu khi rèn luyện ở Thiên Tôn Điện, chúng ta đã lãnh hội qua thủ đoạn này, chắc hẳn thần thông mà trưởng môn thi triển là học được từ nơi đó. Thật sự rất ít người biết việc này, mà Thạch Lỗi cũng không nói ra ngoài, bởi vậy đến tận bây giờ chuyện này vẫn là bí mật. Trong nháy mắt đã qua mấy ngày, phòng ba Diệp Phong chém giết ba tên cường giả của Hắc Ngục đã dần dần lắng xuống, đám người khôi phục cuộc sống trước kia, nhờ vào trận chiến này mà Bạch Phù Thành lại được dương danh lần nữa. Có người nói, Bạch Phù Thành là thành trì an toàn nhất Thần Châu, bởi vì nơi đó được Diệp Phong bảo bọc. Vì thế càng nhiều người chạy về phía Bạch Phù Thành. Trong phủ thành chủ, bọn người cung Thanh Thu lại nhận được hơn 1 tỷ đơn xin vào thành. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước nên nàng lập tức thỉnh mấy vạn đệ tử của Phiếu Miểu Tông hỗ trợ, vì thế mới nhanh chóng hoàn thành xét duyệt. 7 ngày sau, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đang thưởng thức thất thải ngộ đạo trà. Trưởng môn, ngài tìm ta. Cung Thanh Thu chậm rãi đi tới, nửa quỳ bên người Diệp Phong rồi châm trà cho hắn. Nghe nói hiện tại tổng nhân khẩu của Bạch Phù Thành đã có hơn 100 triệu rồi. Diệp Phong hỏi, đúng thế, Cung Thanh Thu gật đầu. Nếu đã như vậy, chuẩn bị trình ra đơn xin tấn thăng Bạch Phù Thành thành trí cấp thánh địa đi. Diệp Phong nói. Chương 2208, thành trì cấp thánh địa. A, Cung Thanh Thu sửng sốt, Bạch Phù Thành muốn xung kích lên thành thánh địa, nhưng vấn đề là Phiếu Miểu Tông là thượng cấp của Bạch Phù Thành chỉ mới là thế lực cấp ngô tinh, để Bạch Phù Thành tấn thăng thánh địa có thích hợp không? Thế nào, không được sao? Diệp Phong cười hỏi, Cung Thanh Thu hơi xấu hổ, nói trưởng môn, tất nhiên Bạch Phù Thành đã thỏa mãn điều kiện tấn thăng thành trì cấp thánh địa. Vấn đề là Phiếu Miểu Tông làm thượng cấp của Bạch Phù Thành còn là thế lực ngũ tinh, làm như vậy có không phù hợp không? Không, rất thích hợp. Diệp Phong lắc đầu, vì cái gì phù hợp? Tối hôm qua, hắn thu được tiếng nhắc nhở của hệ thống, đạt được một nhiệm vụ chi nhánh có thời hạn, mà nội dung cụ thể của nhiệm vụ này như sau. Nhiệm vụ chi nhánh có thời hạn. Nhiệm vụ yêu cầu tăng Bạch Phù Thành lên thành trí cấp thánh địa. Kỳ hạn nhiệm vụ, 1 tháng. Ban thưởng nhiệm vụ, 5 cái túi may mắn. Cũng vì nhận được nhiệm vụ này nên sau khi Diệp Phong tỉnh lại từ giấc ngủ liền lập tức gọi Cung Thanh Thu tới, an bài nhiệm vụ trọng yếu này cho nàng. Lúc này, Cung Thanh Thu rất nghi hoặc, nhưng nếu là nhiệm vụ do Diệp Phong an bài thì nàng nhất định sẽ phục tùng vô điều kiện, thế là hỏi trưởng môn, nhiệm vụ này có gấp không? Nếu gấp thì ta lập tức đu tiến hành an bài chủ tính. Trong nửa tháng có thể hoàn thành không? Diệp Phong hỏi, hệ thống cho thời gian là 1 tháng, nhưng hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sát thời hạn như vậy, nhất định phải làm sớm. Thế thì cho dù tiếp theo có gặp phải biến cố cũng có đủ thời gian phản ứng, không đến mức luống cuống tay chân. Nửa tháng, được, Cung Thanh Thu gật đầu. Bây giờ Bạch Phù Thành đã đi vào quỹ đạo, tổng nhân khẩu vượt qua 10 tỷ, tu hành giả ở lâu trong thành chiếm hơn 80% nhân khẩu toàn thành, điều kiện các phương diện cũng thỏa mãn yêu cầu thấp nhất của thành trì cấp thánh địa. Thời gian nửa tháng đủ để hoàn thành chứng nhận. Vậy đi làm đi, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Cung Thanh Thu, người đã là tiên đế tầng 33, thực lực không tầm thường. Ta rất yên tâm để ngươi chủ trì việc chứng nhận của Bạch Phù Thành. Thuộc hạ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cung Thanh Thu lĩnh mệnh rồi rời khỏi Phiếu Miểu Phong. Bạch Phù Thành, phủ thành chủ. Cung Thanh Thu ngồi ngay ngắn trên vị trí thành chủ, bên người là các cao tầng của Bạch Phù Thành như lão thành chủ, phó thành chủ. Trong khoảng thời gian trước, bọn họ đã được Diệp Phong ban thưởng cửu chuyển huyền đan nên lúc này đều đã thành công tấn thăng thành tiên đế tầng 1. nhưng tư chất của bọn họ không cao, đời này chỉ có thể bị kẹt lại ở tiên đế tầng 1, khó mà tiếp tục đột phá, nhưng so với tu vi trước đó thì đã rất cao rồi. Cung Thanh Thu nghiêm mặt mà nói, ta vừa nhận được nhiệm vụ của trưởng môn. Ngài ấy muốn Bạch Phù Thành chúng ta hoàn thành chứng nhận thành trì cấp thánh địa trong nửa tháng, mà trên đại lục Thần Châu cũng chưa từng xuất hiện thành trì cấp thánh địa nào cả. Cho nên đây là chứng nhận xưa nay chưa từng có. Ta không biết có thể thành công hay không, nhưng tư chất của Bạch Phù Thành chúng ta hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tấn thăng thánh địa, tiếp theo nên bàn bạc làm sao tiến hành chứng nhận. Các ngươi có đề nghị gì không? Cung Thanh Thu nhìn về phía hơn 10 tiên đế đang ngồi. Cái này, lão thành chủ và phó thành chủ nhìn nhau, cũng nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. 10 năm trước, toàn bộ đại lục Thần Châu cộng lại cũng chỉ có hơn 20 thế lực cấp thánh địa gồm 9 thánh tông của Hải vực Thiên Nguyên, 5 đại cấm khu, 10 đại sơn mạch. Chúng không phải thành trì, mà là thế lực tương tự như tông môn, điều kiện chứng nhận khác với thành trì. Nếu như Bạch Phù Thành muốn tiến hành chứng nhận thành trì cấp thánh địa thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của Thần Châu. Bởi vậy trong lòng bọn họ đều không nắm chắc, nếu không chúng ta đi liên hệ với cửu đại thánh địa Hải vực Thiên Nguyên xem bọn họ nói như thế nào. Lão thành chủ đưa ra một đề nghị tương đối đúng trọng tâm. Được, vậy đi đến Hải vực Thiên Nguyên. Cung Thanh Thu lập tức dẫn các cao tầng của Bạch Phù Thành như lão thành chủ, phó thành chủ cấp tốc xé rách hư không, xuất hiện trên không của Hải vực Thiên Nguyên. Đi Kiêu Dương Thánh Thành trước, Cung Thanh Thu nói, Phiếu Miểu Tông và Kiêu Dương Thánh Địa trong cửu đại thánh địa có quan hệ tốt nhất, mà cửa ra vào của Kiêu Dương Thánh Địa nằm ở thành trì Kiêu Dương Thánh Thành cấp Ngô Tinh. Cung trưởng lão, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đám người vừa tới thì Kiêu Dương Cổ Thánh liền dẫn bọn người thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, ngự chủ đi ra ngoài nghênh đón. Chúng ta muốn tiến hành chứng nhận thánh địa. Cung Thanh Thu vội vàng mở miệng. À, Kiêu Dương Cổ Thánh sửng sốt, Phiếu Miểu Tông đã được Thiên Đạo Đại Nhân sắc phong làm chuẩn thánh địa, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể tự động tấn thăng, vì sao còn tìm đến chúng ta tiến hành chứng nhận thánh địa? Không phải Phiếu Miểu Tông, mà là Bạch Phù Thành muốn tiến hành chứng nhận thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.